Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, trộm mộ tiểu đội. So, mặc dù nàng cũng rất nghi hoặc cái này đáng chết bạo tạc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là lấy nàng đối Kaido hiểu rõ đến xem. Kaido mặc dù có chút mãng phu hành vi, nhưng là lúc này Kaido rõ ràng không có tiến vào say rượu trạng thái, bởi vậy hắn sẽ liều lĩnh ở chỗ này quấy rối khả năng hẳn là cũng không lớn mới đúng a. Cho nên đối với vừa rồi bạo tạc, nàng đối Kaido hoài nghi cũng không lớn. Đồng dạng, nàng cũng không có hoài nghi Gromas ra hỏa này, bởi vì nàng thực sự là nghĩ không ra Gromas sẽ có lý do gì ở chỗ này gây sự. Dù sao vừa rồi mọi người còn ngồi cùng một chỗ, người tốt ta tốt mọi người tốt, đâu. Với lại từ vừa rồi bạo tạc đến xem, loại trình độ này uy lực khẳng định là có đại lượng thuốc nổ chôn giấu mới sẽ khiến. Gromas ra hỏa này rõ ràng là lần đầu tiên đến các nàng tót tô đảo. Đến thời điểm cũng không có mang cái gì, vật nguy hiểm. Cho nên Gromas hiểm nghi cũng bị Salus Lin Lin trực tiếp sắp xếp trừ đi. Bất quá lúc này coi như nàng muốn lại nhiều cũng vô ích. Bởi vì Gromas ra hỏa này cùng ăn thuốc súng bình thường. So với nàng cái chủ nhân này còn tích cực, đã xuất động thủ trước. Salus Lin Lin rất nghi hoặc Gromas tại sao phải làm như vậy. Nhưng là nàng rất nhanh đã nhìn thấy Gromas đối nàng nháy mắt. Trong nháy mắt, có, bị hãm hại chứng vọng tưởng. Đem chọn cái Toto Len hải vực hiện đầy giám thị trùng Salus Lin Lin liền cho Gromas loại. Này, đột ngột, hành vi tìm được lý do thích hợp. Thì ra là thế, Gromas là muốn liên thủ ta ở chỗ này cùng lúc làm sạch Kaido sao? Hẳn là hắn coi là bằng vào ta cùng Kaido ở giữa đã từng đi qua. Sẽ biết Kaido cái kia bất tử chi thân bí mật sao? Salus Lin Lin trong nháy mắt liền nghĩ đến những này. Nàng coi là Gromas lúc này xuất thủ trước, là muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ xuống nước, giải quyết dứt khoát làm chết Kaido cái này hải tặc hoàng đế. Sau đó hắn cái này, ngũ hoàng, tựa hồ liền có thể thuận lý thành trương thượng vị trở thành tứ hoàng. A, không thể không nói, đây hết thảy xác thực nhìn rất muốn là Gromas ý nghĩ. Nhưng rất là tiếc nuối, Gromas căn bản chưa từng nghĩ như vậy. Hắn biết rõ, nếu là Salus Lin Lin thật biết Kaido bất tử chi thân bí mật, như vậy hai người bọn họ ở giữa sớm đều đã chết một cái. Dù sao Kaido là không thể nào để cho người khác nắm chặt mình, nhược điểm. Mà Salus Lin Lin cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gọi là ngày xưa hữu nghị mà đối Kaido nhân từ nương tay. Bởi vậy Salus Lin Lin có lẽ biết Kaido vì cái gì có bất tử chi thân. Nhưng nàng tuyệt đối không giải quyết được cái này, nan đề. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mặc dù đám người ở giữa tâm tư trằn trọc như thế, nhưng lại cũng chính là vẻn vẹn trong nháy mắt thôi. Ngay tại Gromas truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả bay về phía Kaido đầu đồng thời, Kaido cái này sớm mấy năm đã nếm qua phương diện này thiệt thòi lớn ra hỏa cũng không phải thật đầu sát, cho nên hắn há mồm liền phun ra một đạo nhiệt tức đánh về phía Gromas diều bay. Mà hắn động tác này cũng triệt để Salus Lin Lin hạ quyết tâm, ở trong đó có phải hay không có âm mưu gì, hiện nay cũng không phải cái điều tra thời điểm. Mặc dù nàng cũng không có nắm giữ giết chết Kaido bí mật, nhưng là nàng lại cũng không ngại ở chỗ này cùng Gromas cùng nhau liên thủ, khi dễ Kaido. Dưới cái nhìn của nàng, loại chuyện này cũng là có chỗ tốt rất lớn. Chỉ muốn ở chỗ này bắt lấy hoặc là đánh bại Kaido. Một phương diện có thể trên biển cả khoe khoang từ bản thân cái kia Big Mom băng hải tặc cường đại uy thế, đồng thời còn có thể cướp đoạt băng hải tặc bách thú một chút lợi ích. Một phương diện khác cũng có thể hiển lộ rõ ràng các nàng Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc ở giữa hữu Nghị cũng coi là ngồi vững một chút sự tình. Dù sao bọn hắn song phương đều liên thủ lại làm cai đô, còn chưa đủ chứng minh cái gì sao? Duy nhất phong hiểm chính là muốn là không thể ở chỗ này đánh bại cai đô. Thật đúng là rất có thể sẽ mở ra Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú ở giữa chiến tranh. Bất quá lúc này cũng dung không được nàng nhiều suy nghĩ gì, sách lược vẹn toàn. Mặc dù có phong hiểm, nhưng là thân là hải tặc hoàng đế nàng, lại khi nào e ngại qua chiến tranh. Bởi vậy tại cai đô một đạo nhiệt tức đánh về phía Gromas, diều bay, thời điểm. Salad Lin Lin cũng một thanh rút ra mình hoàng đế kiếm, lấy vô cùng tư thái nổi giận gầm lên một tiếng nói. Spear Elbap Ikoku, Salad Lin Lin đi lên chính là nàng từ cự nhân chi quốc học được tuyệt kỹ. Một kiếm chém ra, không khí đều bị phá ra. Cường đại sóng xung kích từ nàng hoàng đế kiếm bên trên bạo phát ra, mang theo sắc bén khí thế chém về phía cai đô. Cai đô mặc dù cảm thấy mình rất hủy khuất, nhưng là hắn vốn là một cái ưa thích người gây sự. Chỉ cần không tại địa bàn của hắn tu, hắn tùy thời đều có thể không hề cố kỵ cùng bất luận kẻ nào khai chiến. Lúc này có thể đồng thời cùng Salad Lin Lin cái này hắn, tình nhân cũ, còn có Gromas cái này. Hắn, đối thủ cũ, giao thủ, hắn tự nhiên là cảm thấy rất hưng phấn. Cho nên cai đô cũng không có đi giải thích cái gì. Hắn thấy, không cần giải thích, chỉ cần mình đem hai người bọn họ thu phục, hết thảy đều có thể giải quyết không phải sao? Long Vũ Tốn Phong, cai đô đối mặt Salad Lin Lin Spear of Elbap cũng là không chút nào hư. Từ cái kia trước ngực mảnh ngắn long chảo chỗ vậy mà cầm ra một đạo cường đại phong nhận. Sau đó cái kia phong nhận lấy tốc độ cực nhanh đánh tới Salad Lin Lin Spear of Elbap. Hai đạo cường đại mà kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt trên không trung nổ tung ra. Sau đó đem trên bầu trời tầng mây đều cho triệt để thổi tan thành mây khói. Gromas một tay đem từ trên trời giáng xuống địa ngục hủy diệt giả cho nắm trong tay. Nhíu mày nhẹ giọng nói ra, lại là bát quái sao? Ngươi cái tên này chẳng lẽ vẫn là cái đảo đấu? Nghiên cứu gió bắt đầu thổi nước học được. Bất quá tại hơi cảm khái một lúc sau, Gromas động tác cũng là không chậm. Chỉ gặp dưới chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái, cả người cấp tốc lên không. Trên không trung thân hình cũng bắt đầu biến hóa, lửa nóng khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Mà hắn lần này trong tay chiến phủ chỗ vung vẩy mục tiêu lại không phải cai đô đầu. Chỉ gặp Gromas một búa liền muốn chặt tới cai đô long chảo bên trên. Tựa hồ muốn cho hắn tháo bỏ xuống một cái cánh tay. Cai đô lần này gặp bay tới không phải búa, mà là ngay cả người mang búa. Hắn tự nhiên cũng là không dám khinh thường, chỉ gặp hắn trong nháy mắt liền giải trừ thần long hình thái. Tiếp lấy không chút nào mập mờ từ bên hông gỡ xuống hắn đại lang nha bổng. Một gậy hướng phía Gromas chiến phủ vung đi, hai cái vũ khí hạng nặng giao thoa, tiếng leng keng cũng là bạo phát ra. Ngay tại cai đô đang chuẩn bị cùng Gromas trên không trung đấu sức thời điểm, cưỡi dẫm một cái tường vân đến cưới cai đô mạng chó, Salad Lin Lin cũng quơ hoàng đế kiếm vọt ra. Gromas thấy thế cũng là chậm lại thế công, dây dưa kéo lại cai đô. Bị Gromas cùng Salad Lin Lin hai cái này đương thời cấp cao nhất cao thủ giáp công, liền xem như cai đô loại quái vật này cũng là ăn thiệt thòi lớn. Chỉ gặp hắn bị Salad Lin Lin một đao từ trên trời bổ xuống, thân thể cao lớn hung hăng đập vào đã nhanh muốn triệt để lật ngã xuống dãy núi bên trên. Sau đó cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng dãy núi triệt để không chịu nổi, trực tiếp từ giữa sườn núi đứt gãy ra, hướng phía dưới núi rơi xuống. Lần này sụp đổ không biết phá hủy bao nhiêu kiến trúc cùng tính mệnh. Cũng may Salad gia tộc tòa thành ngược lại là đủ cứng chắc. Mặc dù cũng vỡ vụn rất nhiều, nhưng còn miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh. Tại trong bụi mù, Monet cùng Robin lúc này đang bị phế tích bên trong chỗ ẩn núp lấy. Hơi phất phất tay xua tán đi một điểm cho bụi về sau. Monet nhíu mày nói ra, không nghĩ tới Kaido sẽ đến, tạo thành phá hư tựa hồ lớn hơn một chút đâu. Lịch sử chính văn sẽ không phải bị phá hủy à? Yên tâm đi, lịch sử chính văn cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy đồ vật. Mấu chốt là tại cùng chúng ta làm như thế nào từ cái kia phế tích bên trong đem lịch sử chính văn tìm cho ra. Robin cũng là có chút khó khăn mở miệng nói ra. Mà lúc này đây, Đồ Flamingo ra hỏa này cùng Lucci hai người cũng lén lút đi tới Monet cùng Robin bên người. Chỉ gặp Đồ Flamingo mở miệng cười nói ra. Đã sớm nghe nói Lucci người Kenbunsoku Haki cực kỳ cường đại. Không biết có thể hay không dùng hắn tìm ra lịch sử chính văn đâu. Đối với Lucci tới nói, tại Grommas dạy bảo dưới, hắn biết rõ, vạn sự vạn vật đều có từ trường lý luận. Đồng thời cũng từ hắn Goro Goro Nomi là khai phát ra loại này thông qua từ trường đến phân biệt vật phẩm năng lực, mà vừa vặn, lịch sử chính văn vật này vô cùng đặc biệt. Nó chất liệu rất thưa thớt. Trước khi tới, liền đã suy nghĩ qua nên như thế nào tìm kiếm lịch sử chính văn. Grommas đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại này phương pháp tốt. Bởi vậy tại hải chi xâm bên trong, Lucci liền đã đem roi đợt y khối kia lịch sử chính văn từ trường cho ghi chép lại. Bản chỉ đường lịch sử chính văn cùng phổ thông lịch sử chính văn chất liệu chỉ là nhan sắc lược có khác biệt thôi. Cho nên Lucci chỉ cần thông qua không sai biệt lắm giống nhau từ trường ba động, liền có thể tìm ra tại hắn cảm ứng bên trong lịch sử chính văn. Bởi vậy Lucci đem mắt nhắm lại, phóng xuất ra mình Kenbunsoku Haki cẩn thận tìm một lần về sau. Mở hai mắt ra, lộ ra một vòng nụ cười hài lòng nói ra. Grommas thật đúng là thiên tài. Tìm được, tại Lucci chỉ dẫn phía dưới, Monet phụ trách phóng thích huyễn cảnh để che giấu đám người bọn họ hành tung. Robin phụ trách mở ra năng lực của mình, cảnh giới người chung quanh, miễn cho bị bọn hắn phát hiện. Đồ Flamingo thì không ngừng đang dùng mình Ito Ito Nomi thức tỉnh đồng hóa lấy hoàn cảnh bốn phía. Từ dưới mặt đất lén lút đào một đầu đường hầm đi ra. Chớ nhìn bọn họ như thế cẩn thận, kỳ thật lúc này Toto đảo bên trên đã hỗn loạn vô cùng. Kaido, Salus, Lin Lin, Grommas ba người chiêu thức đầy trời bay loạn. Khắp nơi đều là bọn hắn làm ra hỗn loạn, lại thêm đám người bởi vì kinh khủng tán phát sao động. Liền xem như Katakuri bọn hắn cái này chút các cán bộ ra sức tại vãn hồi lấy trật tự, cũng là một chút xíu chứng dùng đều không có. Cho nên căn bản cũng không có người sẽ chú ý tới Đô Flamingo cùng Monet bọn hắn không thấy. Rất nhanh, tại mấy người chung sức hợp tác phía dưới, bọn hắn cái này trộm mộ tiểu đội liền từ từ tìm tòi đến phế tích tòa thành, tầng hầm, bên trong. Mà tại cái này phế tích bên trong, quả thật hiển lộ ra cùng một chỗ bị vùi lấp xích hồng sắc, lịch sử chính văn. Tại nhìn thấy vật này về sau, Robin vô cùng hưng phấn, nàng cao hứng mở miệng nói ra, là cái này không sai. Trong truyền thuyết xích hồng sắc lịch sử chính văn liền là có thể chỉ hướng tối trung chi đảo. Rapto bản chỉ đường lịch sử chính văn. Đồ Flamingo lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Có thể tìm được đường đánh dấu lịch sử chính văn, hắn cách mình vua hải tặc chi mộng cũng coi là tiến hơn một bước. Bởi vậy hắn không chút do dự phát động lên năng lực của mình, đem bản chỉ đường lịch sử chính văn chung quanh phế tích toàn bộ đồng hóa vì bạch tuyến. Tiếp theo tại hắn thao tác dưới, rất nhanh, một khối không có chút nào bị tổn hại lịch sử chính văn liền hiện ra thân ảnh. Monet thì phi thường nhanh chóng mở miệng nói ra, trước thác ấn, sau đó đang nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không dọn đi. Sau khi nói xong, Monet rất nhanh liền từ phía sau mình trong ba lô xuất ra trang giấy cùng mực nước. chuẩn bị in ấn một cái lịch sử chính văn, mà Robin thì đang tải cẩn thận quan sát đến lịch sử chính văn bên trên cổ đại văn tự. Nàng cái này cách làm ngược lại để Doflamingo hơi nghi hoặc một chút. Chỉ gặp hắn dò hỏi, làm sao, nhìn như thế chăm chú. Hẳn là Robin tiểu thư ngươi có thể giải đọc những văn tự này sao? Robin mặc dù biết Gromas cùng Doflamingo quan hệ hiện nay phi thường không tệ, nhưng là nàng cũng không có tính toán bại lộ mình, năng lực. Dù sao đây cũng là một lá bài tẩy, không thể bởi vì quan hệ tốt liền tùy tiện bại lộ a. Bởi vậy nàng cười một cái nói, không, chỉ là lần đầu nhìn thấy cái này xích hồng sắc bản chỉ đường lịch sử chính văn. Cảm thấy có chút khó tin thôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?